Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Tầng thứ 2, Đạo Lăng ở tầng thứ 2 đan đạo tháp đi dạo vài vòng. Liền phát hiện tầng thứ nhất đi tới không ít người. Thật giống đang tìm người nào. Nhanh chóng tìm xem, nhìn ở 314 lưu lại tranh khắc đá chủ nhân đến cùng là ai, hẳn là một cái nào đó đại tông môn kỳ tài, không biết có hay không đi vào tầng thứ hai. Người này có thể ở thần hoàng bi khắc chữ lưu danh, nhưng là hắn dĩ nhiên vẫn không đi qua. Ta phỏng chừng A, đối phương khả năng đối với danh dự không thế nào quan tâm ni, đúng đấy. Nên không thế nào dễ tìm. Quá nhiều người mai danh ẩn tích. Đạo Lăng dựng thẳng lỗ tai nghe xong một hồi. Sắc mặt của hắn phi thường kinh ngạc. Đây là đang bàn luận chính mình. Mà vừa nãy Yến Tinh Châu cũng đang tìm chính mình. Nhưng là mình không biết thần hoàng bi sự tình. Thánh vực thực sự là kỳ lạ. Xem ra này thần giới thật là không bình thường. Này đan đạo tháp tranh khắc đá phỏng chừng cùng cái này thần hoàng bi có chút liên hệ. Một khi có người lưu lại tranh khắc đá, thần hoàng bi sẽ phản ứng lại. Đạo Lăng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng không có bạo lộ chính mình, vững như Thái Sơn ngồi ở một khối tranh khắc đá trước mặt. Tinh thần xuyên thấu đến nội bộ, trong này luyện đan người liền so sánh đáng sợ. Luyện chế chính là lục phẩm đan dược. Đây chính là hoàn mỹ đan dược, không có tì vết. Một nửa loại này đáng sợ lực trưởng khống, trên căn bản là thất phẩm luyện đan sư mới có thể làm đến. Trong này mỗi cái tranh khắc đá đều là thánh vực tiếng tăm rất lớn người lưu lại. Rất nhiều người đều tổn rơi xuống, sống sót căn bản không nhiều. Đạo Lăng con mắt lướt ra khỏi cuồng nhiệt vẻ, nhìn chằm chằm người này nước chảy mây trôi thuật luyện đan. Các loại đan ấn tiện tay nắm đến, hắn nhếch nhếch miệng, cảm giác tầng thứ hai này so với lần thứ nhất đầy đủ đáng sợ gấp mấy lần. Hắn vẫn là lần đầu quan sát lục phẩm đan dược luyện chế tình cảnh. Hắn cảm giác lấy chính mình hiện tại trình độ, muốn luyện chế lục phẩm đan dược còn có một đoạn chênh lệch. Bắt đầu đi, Đạo Lăng nhếch miệng cười. Hắn cảm giác nếu có thể quan sát 1-2 tháng, chính mình thuật luyện đan tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Phải biết, Đạo Lăng luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong tiểu thoát thai đan. Viên thuốc này trên căn bản có thể nói là lục phẩm đan dược. Khi đó hắn còn không thành vương, hắn bước vào vương giả diễn biến hư không chi biến, đại thành vương càng là thu nạp một đạo tiên thiên tử khí. Nguyên thần so với hắn thoát thai cảnh đỉnh phong đầy đủ khủng bố gấp mấy lần. Mà hiện tại có nhiều như vậy đan đạo kinh nghiệm, để hắn hoàn mỹ đi hấp thu đồng thao trong lò luyện đan kinh nghiệm. Hắn cảm giác lần này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở đan đạo lĩnh vực trên sẽ tăng nhanh như gió. Đạo Lăng triệt để yên tĩnh lại quan sát tranh khắc đá. Chung quanh hắn cũng đi tới mấy người theo dõi hắn nhìn một chút. Đều là lắc đầu, như thế tuổi trẻ khẳng định không là tầng thứ nhất lưu lại tranh khắc đá người. Chuyện này náo loạn 1-2 ngày. Cũng không tra ra kết quả gì, liền sống chết mặc bay. Mà đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này tầng thứ nhất đan đạo tháp, đi ra không ít kỳ tài, luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, còn có chút người càng là giết vào thần hoàng bi xếp hạng. Bất quá vượt qua Đạo Lăng người, còn không xuất hiện. Hơn nữa lúc trước Đạo Lăng căn bản không biết cái này quy tắc. Hắn chỉ có điều là ở 314 tranh khắc đá luyện đan. Nếu như tranh khắc đá đổi đến phía trước, xếp hạng sẽ càng cao hơn. Thế nhưng muốn thay đổi tranh khắc đá sẽ càng khó. Đạo Lăng đã ở tầng thứ 2 sững sờ 10 ngày nhật. đổi hai cái bia đá. Hắn cũng phát hiện một vấn đề, tranh khắc đá xếp hạng càng khá cao, luyện đan trình độ càng cao, bất quá xếp hạng cao, trên căn bản đều bị người chiếm cứ. Đạo lăng chỉ có thể thở dài, ở 1000 xếp hạng mặt sau bia đá quan sát, hắn quan sát tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh 20 ngày đi qua, đạo lăng đã nhìn nhanh 200 cái bia đá. Ồ, tiểu tử này thật biết điều, nhanh như vậy thay đổi tốc độ, ngược lại gây nên một ít lão nhân chú ý. Có người lắc đầu nói, này không là làm bừa bãi à, này mỗi một cái bia đá nếu có thể ngộ ra đến, đủ để luyện chế thành công lục phẩm đan dược. Nhưng là hắn dĩ nhiên nhìn nhiều như vậy, ha ha, này tâm thái cũng không nhiều. Hắn nhìn một tháng, đều không có thử nghiệm luyện đan, vẫn đang quan sát, cũng không sợ tinh thần thác loạn, hừm. Trước đây nhưng là có mấy người, xem quá nhiều, kết quả luyện đan thời điểm xuất hiện nhiều loạn, người xung quanh đang bàn luận. Yến Tinh Châu cũng nhìn sang, cười lạnh nói, đắc tội rồi Từ hoàng tử, tiểu tử ngươi thực sự là muốn chết. Phỏng chừng lúc trước cũng là tìm vận may, mới luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Bốn phía nhỏ bé tiếng bàn luận, chưa từng ảnh hưởng đạo lăng. Trong mắt của hắn khi thì mê man, khi thì nghi hoặc, trong đầu không ngừng xuất hiện từng cái luyện đan cái bóng. Không ngừng cùng một cái đáng sợ luyện đan hình ảnh xác minh. Hắn cảm giác càng lúc càng nhanh. Hắn phỏng chừng trải qua một thời gian nữa, là có thể thử nghiệm luyện chế lục phẩm đan dược. Ngày này đạo lăng chính đang tìm hiểu thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu, bên hông hắn mang theo lệnh bài truyền ra nhỏ bé ong ong, đánh gãy hắn tìm hiểu. Đạo lăng sắc mặt không dễ nhìn, vừa nãy chính đang thời khắc mấu chốt, lại bị đánh gãy, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão không phải nói dựa vào lệnh bài này có thể ở chỗ này trên 3 tháng. Ta mới đến rồi 1 tháng a. Đạo lăng mặt có chút hắc. Hắn phát hiện lệnh bài kia con số trống rỗng rơi mất. Đây chẳng phải là nói chính mình nếu là không đi lời nói, liền muốn bị đuổi ra ngoài. Lẽ nào tầng thứ 2 tiêu hao thần nguyên, cũng tầng thứ nhất không giống. Đạo lăng mặt càng đen, hắn tiêu tốn 100 cân thần nguyên đây, như vậy tiểu hữu, thời gian của ngươi đến, nhanh chóng rời đi. Tầng thứ 2 thủ vệ ở đối với đạo lăng truyền âm, trong này chuyên môn có người phụ trách giám sát lệnh bài số ngày, nếu như số ngày một khi đến, sẽ bị đuổi ra ngoài. Đại gia, đạo lăng mặt tối sầm lại đi rồi. Nghĩ thầm đan đạo tháp cũng quá kiếm tiền, bọn họ một ngày đến kiếm lấy bao nhiêu thần nguyên. Khoảng thời gian này hắn cũng nghe được, này đan đạo tháp vận chuyển cần tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Nhưng là trong này có nhiều người như vậy, đan đạo tháp chủ nhân còn không kiếm lời chết rồi. Ai, thôi, lại đi mua 2 tháng. Ngược lại ta cũng là kiếm lời, đạo lăng thở dài. Loại này bảo địa xác thực rất mê người, không ai có thể chống cự loại này sức mê hoặc. Chỉ là đánh đổi cao điểm ẩn đi hắn đi ra đan đạo tháp, tinh thần dẫn ra bốn phía không gian, thấy hoa mắt, liền trở về thân thể. Đạo lăng mở mắt ra, hắn sờ sờ thân thể, một trận lấy làm kỳ. Này thần giới quả thực là thần diệu vô biên. Hắn nhanh nhanh rời đi nơi này, đầu tiên là đi tới Bích Hinh Uyển một chuyến, nhìn thấy Khổng Tước bọn họ đều ở tu luyện, đạo lăng liền quay lại đi tới, chuẩn bị khoảng thời gian này đều ở đan đạo tháp vượt qua, chạy đến mua lệnh bài địa phương. Đạo lăng hỏi dò một cái, cùng hắn suy đoán như thế. Tầng thứ 2 1 tháng 100 cân thần nguyên. Ai da, chuyện này quả thật chính là tiêu tiền a. Nếu không là ta chiếm được 3.000 cân thần nguyên, căn bản là mua không nổi. Đạo Lăng khóe miệng đều là giật giật. Tuy rằng có 3.000 cân thần nguyên, thế nhưng bị Trúc Long lấy đi 500 cân, cho Khổng Tước 500 cân. Trên người hắn có 2.000 cân, chữa thương thời điểm, còn có khoảng thời gian này tu luyện, cũng tiêu tốn một số lớn. Hơn nữa giao nộp 200 cân thần nguyên, trên người hắn liền còn lại 1.000 cân thần nguyên. Mua lệnh bài, Đạo Lăng liền tiến vào đan đạo tháp bên trong, ngồi xếp bằng xuống bế quan. Ha ha, tiểu tử này cũng ở tầng thứ 2. Lúc này, đại trưởng lão đi đến tầng thứ 2, nhìn thấy Đạo Lăng ở tìm hiểu tranh khắc đá thời điểm. Hắn cười tươi như hoa. Đại trưởng lão cũng luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Hắn phi thường cao hứng, cảm giác có hy vọng bước vào thất phẩm luyện đan sư. Thời gian một tháng rất nhanh lại qua. Khoảng thời gian này đan đạo thành phi thường náo nhiệt. Đến rồi rất nhiều đan đạo kỳ tài. Ngoại vực đan đạo kỳ tài cũng không ngừng đi tới đan đạo thành. Đan đạo tháp bên trong người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí tầng thứ nhất đều không có thời gian vị. Có thể thấy được lần này đan hội là làm sao hưng thịnh. Rất nhiều bị các đại luyện đan tông môn tuyết táng kỳ tài cũng nhiều lần vấn thế. Trong tầng thứ nhất có một ít người luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Thậm chí tầng thứ hai cũng có người thành công. Bước vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba mới thật sự là hạt nhân. Có thể thử nghiệm thất phẩm đan dược. Thế nhưng tầng thứ ba liền quý giá. Một tháng cần 300 cân thần nguyên. Này không phải ai đều có thể chống đỡ lên. Coi như là tứ hoàng tử loại kia tồn tại. Hắn có thể ở tầng thứ ba tìm hiểu một tháng. Đã là xuất huyết bản. Hơn nữa Đạo Lăng cũng hiểu rõ. Tầng thứ ba không là vẫn mở ra. Bởi vì tầng thứ ba thần bí tranh khắc đá có thể diễn hóa ra thất phẩm đan dược. Cần tiêu hao thần nguyên nhiều đến kinh ngạc. Nếu như vẫn mở ra đan đạo tháp liền hao tổn. Trên căn bản mấy năm mới mở ra một tháng. Này không biết lần này đan hội quán quân là ai. Lần này thực sự là long tranh hổ đấu. Đại Chu tứ hoàng tử. Dược Cốc, Dược Ngọc Thanh đều là nhân vật không tầm thường. Bọn họ ở đan đạo tháp tầng thứ hai đều luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Là tranh cướp quán quân đứng đầu ứng cử viên, ta cũng không cho là như vậy. Ta cảm giác đan tháp Đào Tỉnh Trạch rất đáng gờm. Hắn nhưng là ở đan đạo tháp tầng thứ hai lưu lại một cái tranh khắc đá. Có thể 500 danh tranh khắc đá. Những người này đều ở thần hoàng bi bên cạnh nghị luận. Đột nhiên có người con ngươi kém chút rơi ra đến. Chỉ vào tầng thứ hai quát. Các ngươi mau nhìn. Có người ở tầng thứ hai lưu lại tranh khắc đá. Cái gì? Đám người kia vẻ mặt đại biến. Ánh mắt đều ở nhìn sang. Liền nhìn thấy một cái hạng người vô danh. Chiếm cứ 445 cái hạng này. Hết chương.